Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, hành động quá kém. Hoàng giai công pháp, không riêng gì những người khác, liền ngay cả Hạ Gia Cường giả môn đều chấn kinh rồi. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Hồng Trinh, mà lúc này, Hạ Hồng Trinh vẫn nhắm hai mắt. Vẻ mặt không ngừng biến hóa, tựa hồ đang thu dọn tâm tư. Nhất thời, trong lòng bọn họ mừng như điên. Xem ra, Hạ Hồng Trinh thật sự lấy được hoàng giai công pháp truyền thừa. Hạ huynh, hoàng giả truyền xuống hoàng giai công pháp là vì trấn hưng Thiên Châu võ đạo, Hạ gia sẽ không cần độc chiếm chứ? Chính là thời điểm, Trấn Hải cung chủ cười nói, bản tọa cũng cảm thấy, nên thấy người có phân mới đúng. Phong tộc tộc trưởng cũng đi ra, trên mặt mang theo nụ cười. Hoàng giai công pháp, ở toàn bộ Thiên Châu đại địa đều gần như không tồn tại. Xác thực nên đại gia cộng hưởng mới đúng. Thiên thần học viện Xích Tu lão tổ, cũng tới trước một bước. Nóng rực ánh lửa soi sáng bầu trời đêm. Nên cộng hưởng. Ta Phi Tiên Môn không ý kiến, ta Viêm Thần Tộc đồng ý, ta Độc Quyên cũng đồng ý, ta Táng Ma Cốc cũng đồng ý, ta Kiếm Vương Điện không ý kiến. Từng cái bá chủ thế, lực dồn dập tỏ thái độ, thời điểm như thế này, cũng không quản cái gì vô liêm sỉ không vô liêm sỉ. Làm được hoàng giai công pháp lại nói, thứ này... làm sao có thể để Hạ gia độc hưởng? Hạ gia hiện tại cũng đã có trung vực đệ nhất thế lực thế đầu. Nếu như lại độc hưởng hoàng giai công pháp, e sợ không cần bao nhiêu năm, toàn bộ trung vực đều phải thần phục ở Hạ gia dưới chân. Loại kia cục diện, bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Các vị, bình tĩnh đừng nóng, Hạ gia gia chủ Hạ Uyên tiến lên một bước. Một luồng mạnh mẽ uy thế tràn ngập, hóa thành đầy trời ánh sáng màu xanh, đem mọi người khí thế ngăn trở. Hắn nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, nếu như con trai của ta thật sự lấy được hoàng giai công pháp, ta Hạ gia tự nhiên không ngại cùng đại gia chia sẻ. Nhưng cho tới bây giờ, bản tọa vẫn không có nhìn thấy cái gì hoàng giai công pháp. Đến cùng có hay không còn chưa thể biết được. Hạ Hồng Trinh xác thực lấy được công pháp truyền thừa, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Trấn Hải cung Tiếu Bàn nói rằng, đúng, thần Tiêu Hoàng bệ hạ tự mình truyền thụ, tuyệt đối sẽ không sai. Chúng ta đều tham dự cái kia game. Chỉ có Hạ Hồng Trinh lấy được hoàng giai công pháp, những người trẻ tuổi khác cũng dồn dập phụ họa. Chuyện này bọn họ tận mắt nhìn, Hạ gia muốn chống chế là không có khả năng, còn mắt thấy không nhất định là thật sự, lẽ nào hoàng giả thì sẽ không nói dối. Hạ Uyên ánh mắt hơi lạnh lẽo, có tinh thần uy thế tỏa ra, để những kia nói chuyện thiên kiêu sắc mặt tái nhợt. Các đại thế lực cường giả thấy thế, khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì. Tiểu bối đối với thánh vị cường giả quơ tay múa chân, xác thực không thích hợp, bị giáo huấn một hồi cũng rất bình thường. Mà đang ở lúc này, một đạo quát ầm tiếng vang lên, nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên, làm can, thần Tiêu Hoàng bệ hạ tín dự, há lại là người có thể nghi vấn. Giao, hầu như trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều rơi vào Kiếm Vương Điện trong trận doanh. Sau đó rơi vào một đạo tuổi trẻ trên thân ảnh. Người trẻ tuổi này, nhìn đầy mặt chính khí mạnh hàn. Những này thế hệ trước cường giả chấn kinh rồi. Người trẻ tuổi này lá gan thật là lớn. Dám ngay ở trước mặt mấy trăm ngàn người trước mặt. Quát lớn Hạ Uyên, phải biết, Hạ gia hiện tại như mặt trời ban trưa. Hạ Uyên làm gia chủ. Ở toàn bộ trung vực đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Ngươi đang ở đây giáo huấn bản tỏa. Hạ Uyên cúi đầu, ánh mắt mang theo một tia tinh thần uy thế. Như thần kiếm hướng về Mạnh Hàn phóng tới. Đối mặt này cỗ tinh thần uy thế. coi như là chân võ cảnh cường giả, e sợ đều cũng phải bị thương. Nhưng là Mạnh Hàn không chút nào sợ. Giao, một đạo hùng tráng bóng người che ở hắn phía trước, chính là Tiêu Quân Mạc. Nhất thời, một luồng ngập trời kiếm ý phóng lên trời. Hạ huynh, ở ngay trước mặt ta bắt nạt đệ tử ta, có chút không thích hợp chứ? Tiêu Quân Mạc mang theo cuồng ngạo, tựa như cười mà không phải cười. Người đệ tử này tuổi còn trẻ, liền như thế không biết nặng nhẹ. Nếu không phải đúng lúc quản giáo, tương lai e sợ đi không xa. Hạ Uyên lạnh lùng nhìn Tiêu Quân Mạc, bình thản nói rằng, thật sao? Nhưng ta cảm thấy hắn nói cũng không sai. Tiêu Quân Mạc cười lắc đầu một cái, nói rằng, thần Tiêu Hoàng bệ hạ tín dự, xác thực không phải ngươi có thể nghi vấn. Huống hồ, đồ nhi ta còn chiếm được thần Tiêu Hoàng bệ hạ ban tặng thượng phẩm thánh khí. Giao, lôi phạt chi thương xuất hiện, một luồng mạnh mẽ lôi điện cùng phong mang khí khuếch tán. Luồng khí tức kia, để rất nhiều thánh vị cường giả đều liếc mắt. Thượng phẩm thánh khí, bả thương này sức mạnh thật lớn gợn sóng. Ở trên phẩm thánh khí bên trong, cũng là ít có a. Cha cha sách, này hậu sinh số may, thế hệ trước cường giả môn thán phục, mà Hạ Huyên. Nhưng là hơi nhướng mày, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Tiêu Quân Mạc thu hồi lôi phạt chi thương, trả lại Mạnh Hàn, cười nói, bởi vậy có thể thấy được, thần Tiêu Hoàng bệ hạ tính cách phóng khoáng, hơn nữa rất có tín dự, xem thường với cùng một đám tiểu bối đùa bỡn cái gì yêu thiêu thân. Hắn nếu nói ban tặng công pháp, như vậy tất nhiên ban tặng, nói rất có lý. Đường đường hoàng giả, sao thất tín với tiểu bối? Hạ huynh, vẫn là giao ra đây đi. Trong chúng ta vực các đại thế lực như thể chân tay, chúng ta cũng không muốn tổn thương hòa khí. Hy vọng hạ huynh vì là đại gia suy tính một chút. Cái khác bá chủ thế lực cường giả dồn dập đáp lời. Lần thứ hai cho Hạ Uyên tạo áp lực, ngược lại bọn họ liền một mục đích tranh công pháp. Ngày hôm nay coi như liều mạng nét mặt già nua không muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình quấy nhiễu, cũng phải đem hoàng giai công pháp muốn đi qua. Dù sao đây là liên quan đến sống còn đại sự. Các ngươi muốn bức vua thoái vị à? Hạ Uyên sắc mặt âm trầm, có khí thế mạnh mẽ tuôn ra, mà đi theo hơn 10 vị thánh vị cảnh ông lão cũng thả ra uy nghiêm. Nhưng mà, luồng áp lực này ở hơn 10 bá chủ thế lực trước mặt, bé nhỏ không đáng kể, hầu như trong nháy mắt đã bị đánh tan. Hạ huynh, ăn một mình không phải là cái gì tốt quen thuộc, đặc biệt trước mặt nhiều người như vậy. Ăn một mình, Tiêu Quân Mạc một bước bước ra, như một thanh thần kiếm phóng lên trời, mà trong tay hắn cũng xuất hiện một cái dây nặng kiếm lớn màu vàng óng. Ở trong hư không kéo được. Hiện tại Hạ huynh là cao quý tam tộc chi chủ, uy nghiêm càng ngày càng tăng. Có điều Hạ huynh phủ còn nhớ, ở cái kia nhiệt huyết mới vừa niên kỳ, ta từng đánh qua ngươi. Lời nói trong lúc đó, một luồng tuyệt luân thô bạo tràn ngập bát phương, để rất nhiều người trong lòng hơi chấn động. Năm đó cái kia cuồng ngạo trẻ tuổi người, thời gian qua đi nhiều năm, lại muốn ra tay rồi sao? Hắn hiện tại mạnh bao nhiêu? Tiêu Quân Mạc, ngươi thật sự cho rằng bản tọa sợ ngươi? Hạ Uyên sắc mặt âm trầm. Hiện tại hắn là cao quý Hạ gia gia chủ, quyền thế ngập trời. Đối phương rồi lại nhắc lên những kia chuyện cũ, để hắn lúng túng. Lúc này, trong tay hắn xuất hiện một đạo đen kịt trường côn. Một luồng dày nặng vô cùng khí tức lan tràn ra. A, đang lúc này, một đạo tức đến nổ phổi thanh âm của vang lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Tiêu Quân Mạc cùng Hạ Uyên cũng ngừng lại, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hồng Trinh mở mắt ra, gương mặt đã trướng hồng, tràn ngập khiếp sợ, vẻ giận dữ, gầm hét lên, công pháp là giả. thần Tiêu Hoàng gạt ta, công pháp là giả. Những đại nhân vật kia đầu tiên là sững sờ, sau đó dồn dập cười gằn. Ha ha, thời điểm như thế này, đột nhiên tự xưng công pháp là giả, thật sự coi tất cả mọi người là người ngu. Lệnh lang đúng là cơ trí, chỉ tiếc, hành động quá kém. Tiêu Quân Mạc cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục muốn rông dài. Hạ gia không muốn phối hợp, vậy cũng chỉ có thể thương lượng một chút. Sau một khắc, trong tay hắn cự kiếm trực tiếp vung ra, giao, nhất thời, bá đạo mà huy hoàng kiếm quang, như một vệt kim quang óng ánh trụ trời, nghiền ép mà xuống, nhất trụ kinh thiên. Hạ Uyên gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắc côn đột nhiên bành trướng, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít hoa văn, bàn cầu nằm long, tràn ngập cứng cáp cảm giác. Sau đó bỗng nhiên vung ra, ong ong ong, hắc sắc côn ảnh che đậy vòm trời, khuấy lên đầy trời phong vân, càng là có vô số ngân sắc phù văn dâng lên mà ra, như ngàn tỷ nòng nọc nhỏ bao quanh lớn côn xoay tròn. Một côn này có thể điền vực sâu, có thể đào thương hải, thiên địa biến sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,